kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168, đừng loạn nhận thân. Nữ hài Lục Thần rất quen thuộc, đó chính là đi hướng Man Nghiêu thôn Cơ Hồng Điệp. Các ngươi thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn a, có sai lầm liền phải gánh chịu. Hồng Điệp tự tiện sửa đổi quân lệnh để điện hạ tộc nhân có thương vong, cái này nhất định phải cho điện hạ có cái bàn giao. Không biết điện hạ đối lễ vật này có hài lòng hay không? Có thể đem những này đồ vật lưu lại, chúng ta chướng xóa bỏ cơ gia vì tiêu sầu, đã bỏ hết cả tiền vốn, mà Lục Thần cũng không có hùng hổ dọa người. Dù sao, cùng Lục Thần kết thù, xác thực chỉ có Cơ Hồng Điệp một người, cái khác người nhà họ Cơ, Lục Thần ngay cả nhận biết cũng không nhận ra, tự nhiên cũng sẽ không làm liên lụy, hắn cũng không có cái kia thực lực. Lục Thần xưa nay không tự đại, hắn rất rõ ràng, lần này Cơ Gia Chi cho nên cúi đầu, là bởi vì chính mình trở thành vương tử, là man tộc đại thế đem những người kia giảm thấp xuống đầu. Nhưng man tộc vương tử thế nhưng là hết sức dễ dàng tử vong, nếu như Lục Thần hùng hổ dọa người, những người kia rất có thể sẽ bí quá hóa liều. Đây là Lục Thần không nguyện ý nhìn thấy. Đối phó tà ma đã để Lục Thần phí sức tâm lực, hắn cũng không muốn lại đi trêu chọc tâm cơ thâm hậu Vân Châu người. Hiện tại thế giới là nhân loại cùng tà ma nguy cơ, Vân Châu sau đó sự tình cùng ta không quan hệ. Lục Thần không muốn trêu chọc Vân Châu người, hắn cũng coi là mình là bởi vì trở thành vương tử mới khiến cho Cơ gia bỏ ra lớn như vậy đại giới. Ngay cả đích nữ đều đưa tới, chỉ là đây chính là hắn có chút xem thường mình. Man vương huyết thống, Haosoku Haki, cả hai kết hợp, một cái cường hóa thân thể, một cái cường hóa linh hồn. Cái này khiến Lục Thần cơ hồ không có nhược điểm. Cũng bởi vậy, vô luận là Man vương, vẫn là Vân Châu chủ sự vị kia vương gia, đối với Lục Thần đều rất xem trọng. Mà cơ sử văn lão hồ ly này cũng là như thế. Nhìn thấy Lục Thần nhận lấy nhận lỗi về sau, hắn vậy mà không có rời đi, mà là lại vỗ tay một cái. Rất nhanh, lại là 20 cái dương bị đưa vào gian phòng. Theo 20 cái dương tiến đến, còn có 30 vị xinh đẹp Vân Châu thiếu nữ. Điện hạ, lần này trừ tiêu trừ hiểu lầm bên ngoài, chúng ta cũng là vì ăn mừng điện hạ trở thành vương tử. Những này cái dương bên trong đều là một chút bổ huyết hoàn, lá bùa, vũ khí áo giáp loại hình đồ vật. Đại nhân tổ kiến hộ vệ đội cần những này đồ vật. Còn có chính là đại nhân phòng có chút trống không, ta nơi này cũng có chút vừa huấn luyện tốt thị nữ, vừa vặn đưa cho đại nhân. Đưa người, đưa tiền, đưa lương, vì lấy lòng Lục Thần, Cơ gia thật bỏ ra rất nhiều tâm tư. Đối với cái này, Lục Thần không có cự tuyệt vũ khí áo giáp loại đồ vật. Nhưng những cái kia thiên kiều bá mị thị nữ bị Lục Thần cự tuyệt, phục thị sự tình, ta có Tiểu Vi là được rồi. Những vũ khí kia có thể lưu lại, Cơ gia hảo ý, ta nhớ được. Đối với vũ khí áo giáp, còn có đan dược lá bùa loại hình đồ vật, Lục Thần xác thực cần. Ngày mai, hắn liền muốn tổ kiến mình vệ đội, mà tìm đến người, tổng không thể không cấp vũ khí áo giáp đi. Nguyên bản, Lục Thần còn có chút đau đầu. Hiện tại, vừa vặn có người đem đồ vật đưa tới, Lục Thần cũng không có già mồm không thu. Những thị nữ kia thì là Lục Thần có chút không yên lòng. Bất quá, điểm ấy Tiểu Vi nhưng không biết. Nhìn thấy Lục Thần vì mình cự tuyệt rất nhiều thị nữ, cái này khiến nàng ngược lại là thật cao hứng. Sau đó, Lục Thần lại cùng Cơ Sử Văn nói chuyện với nhau vài câu, hắn liền rời đi. Mà hắn một rời đi, nhà tiếng hoan hô liền vang lên. Phát A Thần, không đúng, điện hạ, lần này chúng ta phát, những này đều là tốt đồ vật, đủ chúng ta tiêu hao nhiều lần. 100 bộ áo giáp, 100 thanh tinh cương vũ khí, còn có 10 thùng bổ huyết đan, một dương lá bùa, cùng rất nhiều vàng bạc châu báu. Lão đầu kia, thật đúng là cầm không ít tốt đồ vật a. Nhà cùng Mao Tại cao hứng, Lục Thần thì là nắm chặt nắm đấm, đem nắm đấm đặt ở trước mắt, cùng nha đơn thuần cao hứng khác biệt. Lục Thần biết mình vì sao lại thu hoạch được những thứ này. Cái này thế giới, có được lực lượng, liền cái gì đều có được a. Không đúng, phải nói, vô luận là ở đâu bên trong, có được lực lượng liền cái gì đều có được. Kiếp trước mặc dù phồn hoa, có các loại quy tắc, nhưng lực lượng chỉ là giấu ở trong đó, nhưng xưa nay không có biến mất qua. Nước yếu không ngoại giao, cán thương bên trong ra chính quyền. Từ hai câu này, cũng có thể biết lực lượng tác dụng. Trong lòng suy tư không ngừng, Lục Thần trên mặt cũng có chút cao hứng. Chỉ là, không đợi Lục Thần bọn người cất kỹ cơ gia đưa tới tiền tài, lại có người chạy tới bái phòng. Mà lần này tới chính là vị vương tử. Chỉ là, để Lục Thần ngoài ý muốn chính là, đưa qua tới vương tử vậy mà là thất vương tử, mà không phải cùng Lục Thần quan hệ tốt hơn bát vương tử. Tại kia thất vương tử sau lưng, còn đi theo Cơ Tiểu Lăng, nghe nói là hắn tới bái phòng. Lục Thần lập tức nắm chặt trong tay trường kiếm. Đây là cái gì? Bởi vì ta thu cơ hồng điệp, đến cùng ta quyết đấu. Mà liền tại Lục Thần suy nghĩ lung tung thời điểm, thất vương tử đã vẻ mặt tươi cười chạy vào gian phòng. Sau đó, hắn càng là mở ra hai tay muốn cho Lục Thần đến cái ôm. Cái này khiến Lục Thần kém chút coi là trước mắt vương tử là bát vương tử giả trang. Đệ đệ, ca ca tại nơi này chúc mừng ngươi trở thành vương tử. Hắn vẻ mặt tươi cười. Lục Thần thì là trường kiếm bãi xuống, mặt lạnh lấy mở miệng nói, không cần giả mù sa mưa nhận thân thích, mặc dù đều là vương tử, nhưng chúng ta nhưng không có quan hệ máu mủ. Nếu như là vương những hài tử khác, Lục Thần sẽ còn cố kỵ một chút vương mặt mũi, nhưng thất vương tử, căn bản không được vương niềm vui, cho nên, Lục Thần ứng đối, 10 phần đơn giản, có chuyện gì? Nói đi, đương nhiên, lạnh nhạt như vậy, cũng là Lục Thần cảm giác đối phương kẻ đến không thiện. Cơ hồng điệp đã là chiến lợi phẩm của ta, muốn cùng ta đòi hỏi, vậy liền chiến đi. Lục Thần tại chuẩn bị chiến đấu, kia thái độ lãnh đạm, cũng làm cho thất vương tử trên mặt ý mừng thoáng ngừng một chút. Mà lúc này, bị trói tại trong giương cơ hồng điệp, nghe được tiếng vang, cũng là đột nhiên giãy giụa tiếng vang rất lớn, để gian phòng bên trong cả đám ánh mắt đều thả trôi qua, mà đang nhìn một chút qua đi, Lục Thần liền đưa ánh mắt nhắm ngay thất vương tử. Hắn cảm giác mình đã đoán đến thất vương tử ý đồ đến, muốn cầm lại cơ hồng điệp sao? Chỉ là tiến phòng của ta chính là ta đồ vật, muốn lấy về liền chiến đấu đi. Lục Thần đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, nhưng để Lục Thần ngoài ý muốn sự tình phát sinh, cơ hồng điệp kịch liệt giãy giụa xác thực hấp dẫn gian phòng bên trong cả đám lực chú ý. Mà thất vương tử thấy được nàng, sắc mặt cũng có một nháy mắt nhíu mày. Chỉ là, lập tức, vị kia thất vương tử lại lần nữa nhìn về phía Lục Thần. Mà lúc này, hắn trên mặt vậy mà lại có ý cười. Chúng ta xác thực không có quan hệ máu mủ, nhưng không nói cùng là vương tử, liền nói ngươi cưới muội muội của ta. Từ điểm này, ngươi chính là của ta đệ đệ. Cưới, ngươi tính sai, kia là cơ gia cho ta nhận lỗi. Nàng cũng không phải ta thê tử, mà là nô lệ. Lục Thần xác thực tiếp nhận cơ hồng điệp, nhưng để nàng làm thê tử, nói đùa cái gì? Lục Thần tại phản bác. Chỉ là, thất vương tử tiếp xuống tới, lại làm cho Lục Thần triệt để kinh trụ. Tiểu điệp, cơ hồng điệp chuyện này ta cũng nghe nói, kia đúng là lỗi của nàng. phạm sai lầm liền muốn trả giá đắt. Nàng sự tình là ngươi cùng Cơ gia mâu thuẫn, không có quan hệ gì với ta. Vậy ngươi lần này tới, ta nói muội muội là Tình Tuyết, nàng thế nhưng là ta cùng cha cùng mẫu muội muội, ngươi cưới nàng chính là ta đệ đệ. Tình Tuyết đó là ai? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.